Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 45. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành tập 45. Tô Vân nhìn từ vết thương của lão đạo nhìn vào trong, thấy được không phải là máu thịt. Vết thương ban đầu cực hẹp như một khe nứt, nhìn vào trong lại có thể thấy được ánh sáng. Mà nhìn vào trong ánh sáng lại thấy được một phương trời đất. Trong trời đất có nhật nguyệt, có lục địa, non nước như tranh, phong cảnh tươi đẹp. Càng kỳ lạ hơn là trong non nước lại có hoa, chim, côn trùng, cá, chim bay thú chạy. Và đặc biệt hơn nữa, Tô Vân còn thấy được thành quách, nhà nông và cả những người đang sinh sống ở đó. Chỉ là lúc này, những người trong phương trời đất này đang vô cùng hoảng sợ, chạy tới chạy lui, chỉ tay lên trời nói gì đó. Tô Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy trên trời có thứ gì đó đang bay, nhưng vì vết thương quá nhỏ, không thể nhìn rõ những người đó đang chỉ vào cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, lật lão đạo nhân lại, nhìn từ vết thương sau lưng. Vết thương sau lưng cũng rất hẹp, thấy được không phải là lục địa mà là bầu trời. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể thấy bầu trời bị rò rỉ, ngoài ra không thấy gì khác. Vết thương đủ kỳ lạ chứ? Nhàn Vân đạo nhân hỏi. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, liếc nhìn lão đạo, vội vàng đi xa một chút, nhỏ giọng nói. Lão đạo này phần lớn không phải là người... Ta cũng nghĩ vậy. Lúc này, Oánh Oánh từ trong linh giới của hắn chui ra, đứng trên vai Tô Vân, nhỏ giọng nói. Lão đạo này không phải là người. Lão chỉ là một cái túi da. Bên trong cơ thể lão thực ra là một tiểu nhân quốc. Tiểu nhân quốc đã tạo ra một lão đạo, sống trong cơ thể lão đạo. Phần lớn là do cơ thể lão đạo bị rách, có thứ gì đó chui vào ăn những tiểu nhân này, nên lão đạo mới bị bệnh. Nhàn Vân đạo nhân cũng có suy đoán này, nói. Ta cũng khá am hiểu y thuật. Nhưng loại bệnh này ta không chữa được, chưa từng thấy bao giờ. Đợi Đồng Béo trở về để hắn chữa trị. Tô Vân trầm ngâm nói. Ta nghĩ chúng ta không cần một y sư diệu thủ hồi xuân, mà cần một người thợ vá, vá lại vết thương trên người lão là được. Có lẽ còn cần một người có thể chui vào phương trời đất trong cơ thể lão, bắt những con côn trùng, quái vật đã chui vào cơ thể của lão ra. Lão đạo kia thì đang nhìn sợi dây trói mình, ánh mắt lóe lên, cười nói. Ta đã nói rồi, đây là vết thương của thần tiên, các ngươi không chữa được. Sợi dây này ai đưa cho ngươi vậy? Tô Vân tiến lên, thu lại thần tiên tác, mặc đạo bào cho lão đạo nhân, nói. Ngài cứ ở đây nghỉ ngơi, đồng y sư chắc sắp về rồi. Nếu lão cũng không chữa khỏi vết thương của người, thì tìm vài người thợ vá. Lão đạo nhân kia nắm lấy thần tiên tác, cười nói. Người đưa sợi dây này cho ngươi đã nói gì với ngươi? Ngươi đã hoàn thành nguyện vọng gì của hắn? Tô Vân giật lại thần tiên tác từ tay lão, ngạc nhiên nói. Ngươi biết Sầm Bá sao? Đây là ông ấy tặng cho ta. Ông ấy không yêu cầu nguyện vọng gì cả. Không có nguyện vọng. Lão đạo nhân vô cùng kinh ngạc, khó hiểu nói. Lão không yêu cầu ngươi hoàn thành bất kỳ nguyện vọng nào mà đã đưa sợi dây cho ngươi. Không thể nào. Trừ phi đây là ngươi trộm. Nhưng nếu ngươi trộm, lão chắc chắn sẽ đuổi theo lấy lại. Chẳng lẽ thật sự là lão trò ngươi? Đợi ta chết rồi sẽ đến quỷ thị, nhất định phải hỏi lão cho rõ. May mà ta sắp chết rồi. Tô Vân lắc đầu nói. Ngươi không tìm được Sầm Bá đâu. Sầm Bá đã rời khỏi quỷ thị rồi. Trước khi mắt ta khỏi, ông ấy đã đi rồi. Lúc này, tiếng gọi của Trì Tiểu Giao vọng đến. Ta bận quá, đến giúp một tay. Tô Vân đáp một tiếng, bỏ lại lão đạo rồi đi ra ngoài. Lão đạo nhân như bị sét đánh, một lúc sau mới tỉnh lại, ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói. Lão già Sầm không thể nào không cần bất kỳ nguyện vọng nào mà lại tặng bảo vật này cho người khác. Kỳ lạ, lão rời khỏi quỷ thị, rõ ràng là không còn bất kỳ chấp niệm nào. tâm nguyện đạt thành mới không còn chấp niệm. Tên nhóc này chắc chắn đã hoàn thành tâm nguyện gì đó của lão. Nhàn Vân đạo nhân chần chừ một chút, khuyên nhủ: Tô sĩ tử cho rằng trong cơ thể ngươi có tiểu nhân quốc, không biết ngươi tu luyện tà pháp, nhưng ngươi không lừa được ta, ngươi vẫn nên cải tà quy chính đi. Lão đạo nhân kinh ngạc, bật cười nói: Ngươi là Giã Hạc đạo nhân phải không? Giã Hạc đạo nhân khét tiếng trên giang hồ, lại khuyên ta cải tà quy chính. Nghe nói ngươi vốn là một con hạc trắng của Ngũ Nguyên Quan, thường xuyên nghe kinh ở Ngũ Nguyên Quan, lâu dần thông linh, có thành tựu. Tiếc là ngươi là yêu đạo, muốn tu luyện yêu thuật nên đã gây ra đại hồng thủy, nhấn chìm Phượng Thành, giết hàng ngàn bá tánh, lấy tính linh của họ để luyện yêu thuật của ngươi. Đạo nhân Ngũ Nguyên Quan nhìn thấu gian kế của ngươi, ngược lại bị ngươi giết không ít đạo nhân, thậm chí cả Ngũ Nguyên Quan chủ cũng chết trong tay ngươi. Sắc mặt Nhàn Vân đạo nhân ảm đạm, quay người đi ra ngoài. Lão sư của ngươi, Ngũ Nguyên Quan chủ, tu luyện yêu thuật, gây ra đại hồng thủy, nhấn chìm Phượng Thành, dùng tính linh của bá tánh để tu luyện yêu thuật. Lão đạo nhân kia thản nhiên nói từ phía sau hắn: Ngươi đã nhìn thấu bộ mặt đạo mạo của gã, trong cơn tức giận đã giết gã, rồi lại cứu chữa bá tánh, tại sao không nói ra? Thân hình Nhàn Vân đạo nhân cứng đờ, dừng lại. Lão đạo nhân nói: Ngươi không nỡ để Ngũ Nguyên Quan chủ sau khi chết phải mang tiếng xấu, không nỡ để Ngũ Nguyên Quan vì thế mà bị hủy, nên đã tự mình mang tiếng xấu, mặc cho người ta truy sát, trốn đến Sóc Phương, ở đây dạy học, dạy một vài tiểu yêu quái tu luyện. Nhàn Vân đạo nhân quay đầu lại, thản nhiên nói: Ta là yêu quái, ta tu luyện yêu thuật là chuyện đương nhiên. Ta ở Ngũ Nguyên Quan nghe kinh, tuy đã tu luyện công pháp chính thống của đạo môn, nhưng yêu tính khó thuần. Ta giết người luyện công có gì đáng ngạc nhiên? Người là ta giết, không liên quan đến lão sư của ta. Yêu quái không phải cũng là người sao? Lão đạo kia ngả người ra sau trên giường bệnh, cười nói: Tính linh của mỗi yêu quái đều là tính linh của con người, nhưng tính linh của con người chưa chắc đã là tính linh của con người. Ngươi nhìn vào cơ thể ta, thấy một phương thế giới, tưởng rằng ta bắt tính linh của người khác để tu luyện yêu pháp, giam cầm tính linh của những người này để mình sử dụng. Ngươi lại không nỡ giết ta, là vì ta khiến ngươi nhớ đến lão sư của ngươi, Ngũ Nguyên Quan chủ. Nhàn Vân đạo nhân im lặng. Lão sư của ngươi, Ngũ Nguyên Quan chủ, là đệ tử của ta. Lão đạo kia sắc mặt lạnh nhạt, nói: Pháp tu của gã ta sai rồi, nhưng công pháp của mạch chúng ta tuyệt đối không phải là tà pháp. Ngược lại, công pháp của mạch chúng ta là đạo pháp chính tông nhất. Nói bậy, các người tu luyện đều là tà pháp. Nhàn Vân đạo nhân đi ra ngoài, lạnh lùng nói: Trường Xuân công của ta mới là đạo pháp chính tông nhất. Lão đạo nhân tức đến lắp bắp, run rẩy nói: Đào Nguyên công của ta mới là chính tông. Nhàn Vân đạo nhân cười khẩy một tiếng, đi đến bên cạnh Chỉ Tiểu Giao, nói: Thuốc kê cho lão đừng quá đắt, đắt quá ta không trả nổi. Nếu không chữa được thì thôi đừng chữa nữa, để ta tiết kiệm chút tiền thuốc đi mua một cỗ quan tài tốt. Ta nghe hết rồi đấy. Lão đạo nhân kêu lên: Ta là sư tổ của ngươi, ngươi chê đắt không chữa thương cho ta, định chôn ta sao? Nhàn Vân đạo nhân cười lạnh, quay người rời đi. Chỉ Tiểu Giao làm xong việc liền đến xem vết thương của lão đạo nhân, cũng không nhìn ra được nguyên do, đành phải kê một ít thuốc cầm mạng, đảm bảo nguyên khí của đạo nhân không bị cạn kiệt. Sư đệ, ngươi chăm sóc một chút. Chỉ Tiểu Giao bảo Tô Vân đưa lão đạo vào mật thất, đổ nước vào vại thuốc, nói: Nếu hết thuốc, nguyên khí cạn kiệt thì không cứu được nữa. Tô Vân bèn giúp lão đạo đun sôi vại thuốc, để lão đạo mặc đạo bào ngâm mình trong vại. Nhưng lão đạo này quá nhẹ, không thể chìm xuống nước. Tô Vân đành phải ôm mấy viên gạch đè lên, mới không để lão nổi lên. Ngươi không tò mò về ta sao? Lão đạo kia không có chuyện gì để nói, thản nhiên nói: Ta và lão già Sầm quen biết nhau, ngươi nên biết ta cũng rất phi thường. Tô Vân đặt mấy viên gạch vào lòng lão, lại đặt hai viên lên đầu của lão đạo, mấy viên lên vai, kiên nhẫn mà nói. Ở đây ai cũng rất phi thường. Lão đạo kia trợn mắt thổi dâu, nói. Ai cũng phi thường, vậy là ngươi cũng phi thường rồi. Được, ngươi nói ra thân phận của mình đi, để ta xem ngươi phi thường thế nào. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói. Ta là Thông Thiên Các Chủ. Lão đạo nhân kia im lặng, không khí trở nên rất khó xử. Tô Vân nấu xong thuốc, quay người chạy ra khỏi mật thất để phụ giúp Chỉ Tiểu Giao. Một lúc sau, Tô Vân quay lại, kiểm tra thuốc xem đã nấu xong chưa. Lão đạo nhân nói. Ta đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chỉ có một khả năng, là ngươi đang lừa ta. Tô Vân lại lấy ra chiếc hộp gỗ, lão đạo nhân lại im lặng, trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh. Đến đêm khuya, Tô Vân từ bên ngoài trở về, thay thuốc cho lão đạo nhân, rồi ngồi dưới đèn kiếp hôi lật xem kiếp hôi quái cách vật trí của đồng y sư. Chỉ Tiểu Giao bước vào, lại gần hắn cũng lật xem cách vật trí. Nhưng nàng đã làm việc cả ngày, vừa mệt vừa buồn ngủ, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Đồng y sư đã nghiên cứu kiếp hôi quái một lượt, để lại rất nhiều cách vật trí. Lần này bệnh kiếp hôi giống như một trận dịch hạch, sau đại kiếp nạn dần dần lan rộng ở tầng lớp dưới của Sóc Vương. Vì vậy Tô Vân định nghiên cứu cách vật trí để tìm ra giải pháp. Thư quái oánh oánh cũng ngồi trên vai hắn, cùng hắn đọc sách. Người đọc như vậy rất chậm. Lão đạo nhân kia thấy hắn đọc từng chữ từng câu, không nhịn được, nói. Người ta dựa vào sáu giác quan như mắt, tai để tiếp nhận thông tin. Ngươi chỉ dùng một đôi mắt phàm tục để nhìn, tốc độ tự nhiên rất chậm, cho nên mới cần thiên nhãn. Thiên nhãn có thể nhìn nhanh hơn. Thư quái oanh oanh nói. Tô sĩ tử đang dùng thiên nhãn để đọc rồi. Tô Vân xòe bàn tay ra, lòng bàn tay trái và phải đều có một con mắt, trán hắn cũng có hai con mắt. Tay trái và tay phải của hắn đồng thời đọc hai cuốn cách vật trí, còn hai mắt trên trán và mắt thật của hắn cũng đang đọc riêng, vì vậy hiệu quả rất cao. Hắn giàu có, đã mua rất nhiều thiên nhãn của đạo môn, thiên nhãn của Phật môn từ Nhàn Vân và Đồ Minh, mục đích là để nhanh chóng xem qua kiếp hôi quái cách vật trí. Lão đạo nhân cười nói, thiên nhãn thật sự không phải như ngươi, thiên nhãn thật sự là thức tỉnh sáu giác quan trong cơ thể ngươi. Sau khi thiên nhãn của ngươi mở ra, thiên nhãn sẽ có vô số thị giác, giống như vô số con mắt. Ngươi có thể đồng thời nhìn thấy bốn phương tám hướng, bất kỳ góc nào cũng là tiêu điểm của tầm nhìn. Ngươi có thể nhìn thấy đồ vật trong hộp, nhìn thấy đồ vật sau tường, nhìn thấy tim gan lá lách phổi thận trong cơ thể người. Lão mỉm cười, nói, ngươi thậm chí có thể nhìn xuyên qua hư không, nhìn thấy một thế giới khác. Đơn thuần chỉ là làm cho mắt mình nhiều hơn, không được coi là thiên nhãn, chỉ có thể coi là một trò lừa bịp trên giang hồ. Tô Vân trong lòng khẽ động, quay người lại, thử hỏi, thật sự có loại thiên nhãn này sao? Lão đạo nhân gật đầu. Oánh oánh không nhịn được, nói, ngươi nói nhiều như vậy, chính ngươi có biết không? Ta đương nhiên biết. Lão đạo nhân đắc ý, nói, thiên nhãn ngọc diệp mà Nhàn Vân luyện chế thực ra chính là pháp môn của đạo môn ta, bị hắn luyện thành linh khí. Nhưng nếu học được thiên nhãn thì hơn loại linh khí này không biết bao nhiêu lần. Vết thương của Tiết Thanh Phổ chắc chắn rất nặng, đồng y sư chữa trị cho lão không biết khi nào mới trở về. Hay là thế này, ta truyền thụ cho ngươi đạo môn thiên nhãn, ngươi giúp ta chữa trị vết thương. Hơn nữa sau khi có thiên nhãn, ngươi xem những cuốn cách vật trí này cũng sẽ nhanh hơn. Tô Vân chần chừ một chút, quay đầu lại nhìn đống cách vật trí chất như núi. Lão đạo nhân cười nói, mài dao không làm chậm việc đốn củi. Thiên nhãn của đạo môn ta rất dễ tu luyện, ngươi chỉ cần mở được động thiên là có thể luyện thành. Ngươi đã mở được bao nhiêu động thiên rồi, lộ ra cho ta xem. Tô Vân đồng ý. Đột nhiên sau lưng nguyên khí chấn động, 73 động thiên xếp thành hàng, giống như 72 cái giếng sâu, cùng với đệ thất linh giới không ngừng kéo theo thiên địa nguyên khí. Trong mật thất của tiệm thuốc Hạnh Lâm hoàn toàn yên tĩnh. Lão đạo nhân nằm trong vại thuốc, vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc, đôi mắt vô thần. Oánh oánh bay qua, thử dưới cánh mũi của lão, kinh ngạc kêu lên. Tổ sĩ tử, lão hết hơi rồi. Linh giới trong cơ thể ta tự thành một giới, luyện thành thế ngoại đào nguyên, không cần hô hấp. Lão đạo kia không vui, nói. Không phải là hết hơi, 73 động thiên này của ngươi... Tô Vân có chút ngượng ngùng, nói. Trong đó có một động thiên là để cho đủ số thôi. Thực ra chỉ có 72 cái là hữu dụng. Đạo trưởng, đạo môn thiên nhãn tu luyện như thế nào vậy? Lão đạo nhân thất hồn lạc phách, lẩm bẩm. 72 động thiên, thông thiên các chủ. Khó trách lão già sầm lại đưa dây thừng cho người ta. Nếu là ta... Tô Vân hỏi lại một câu. Lão đạo nhân tỉnh lại, nói. Thiên nhãn của đạo môn ta dùng phù văn khắc độ, khắc lên động thiên, rồi vận chuyển động thiên đến mi tâm. Như vậy là có thể mở ra thiên nhãn. Số lượng phù văn này rất nhiều, tổng cộng có 1024 loại. Mỗi phù văn là một loại thần thông ấn ký. Tô Vân giật mình, lắc đầu nói. Ta vẫn là không học nữa thì hơn. Đợi ta học được 1024 loại thần thông này, e rằng cũng đã qua hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm ngươi không học được đâu, ít nhất cũng phải 30 năm. Lão đạo nhân cười nói. Cho nên, ngươi không cần phải học, ngươi chỉ cần bắt trước, chép lại 1024 loại phù văn theo thứ tự, in lên động thiên của ngươi. Trước tiên, luyện thành thiên nhãn rồi nói sau. Về phần những điều huyền diệu của thiên nhãn, đợi đến khi ngươi lĩnh ngộ thấu đáo những phù văn này, hiểu ra sự biến hóa của chúng, tự nhiên sẽ biết. Ta chỉ dạy ngươi một trong những biến hóa đó. Lão muốn điều động nguyên khí, nhưng thương thế quá nặng. May mắn Oánh Oánh là thư quái của Văn Uyên Các Thiên Đạo Viện. Bất kể lão nói ra phù văn gì, Oánh Oánh đều có thể dễ dàng vẽ ra. Lão đạo nhân tấm tắc khen ngợi, nói qua 1024 loại phù văn, lại truyền thụ cho Tô Vân cách sắp xếp, nói. Sau khi ngươi học xong, chắc chắn có thể trong thời gian ngắn xem hết những cuốn cách vật trí này. Nhưng muốn dùng khí huyết để quan tưởng ra những phù văn này cũng là một việc khó khăn. Năm đó ta đã dùng ba... Lão thấy Tô Vân đã bắt đầu ngưng tụ khí huyết, quan tưởng ra từng phù văn khắc lên động thiên của mình, lập tức đổi lời. Ta dùng 3 canh giờ mới quan tưởng ra được. Ngươi rất giỏi đấy, không hổ là thông thiên các chủ, rất mộc mạc, không có tạp niệm. Không có tạp niệm. Lão thầm thấy hổ thẹn. Lão đạo vừa rồi muốn nói là 3 tháng, may mà đổi lời sớm. Nhưng lão già sầm từ đâu tìm được một chàng trai như vậy? Tính linh quá thuần khiết rồi. Ngay cả lão cũng không khỏi thầm khen. Tính linh chính là tinh thần hóa hình. Tính linh thuần khiết chính là tinh thần thuần khiết, không có tạp niệm. Trong tính linh không có tạp niệm mới có thể phản chiếu ra thần thông cường đại, mới có thể khiến thần thông hiện hiện nhanh hơn. Tốc độ quan tưởng, năng lực học tập thần thông sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Tô Vân có thể trong thời gian ngắn đã bắt đầu nắm giữ bí quyết của thiên nhãn, có liên quan đến tính linh thuần khiết của hắn. Khi trời sáng, Tô Vân cuối cùng cũng đã khắc 1024 loại phù văn lên một trong những động thiên. Đợi đến khi khắc xong, chỉ thấy trong động thiên đó dường như có một con mắt kỳ lạ. Tô Vân suy nghĩ một lát, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là vô số phù văn này đã dẫn động thiên địa nguyên khí của đệ thất linh giới hình thành nên dị tượng thiên nhãn? Đúng vậy, bí quyết của thiên nhãn thần thông chính là khắc lên động thiên, mà động thiên chính là nơi kết nối với đệ thất linh giới. Thực ra, loại thiên nhãn thần thông này là một phương pháp lợi dụng động thiên. Mắt hắn đột nhiên sáng lên, đầu óc trở nên linh hoạt. Thiên nhãn là một phương pháp lợi dụng động thiên. Khắc những phù văn này lên động thiên là có thể phát huy tác dụng của thiên nhãn. Vậy có tồn tại những pháp môn khắc ấn khác có thể khiến động thiên phát ra uy lực hoặc công dụng khác không? Lão đạo nhân thấy hắn ngẩn người, nhắc nhở. Ngươi có thể khắc 72 động thiên, mỗi khi thêm một cái, uy lực của thiên nhãn sẽ mạnh hơn một phần. Nhưng bây giờ đã đủ để ngươi nhanh chóng đọc cách vật trí rồi. Ngươi thử vận chuyển động thiên đến mi tâm của mình. Tô Vân lấy giấy bút ra, ghi lại suy nghĩ của mình để không quên, rồi mới làm theo lời vận chuyển động thiên này. Động thiên đến mi tâm của hắn, đột nhiên, mi tâm của Tô Vân lặng lẽ nứt ra, thiền nhãn do động thiên hóa thành hiện ra, như có máu thịt, xoay tròn một vòng. Tinh thần hắn phấn chấn, lập tức cảm thấy bốn phương tám hướng đều thu hết vào mắt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy sau gáy của mình, thậm chí còn có thể nhìn thấy lưng và chân của Oánh Oánh đang bay trước mặt hắn. Hắn còn có thể cùng lúc nhìn thấy khuôn mặt của Trì Tiểu Giao đang ngủ gục trên bàn, thậm chí những nơi khác cũng có thể nhìn thấy. Hắn thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua linh giới của Trì Tiểu Giao. Tô Vân ngẩn người, vươn hai tay ra. Da thịt, xương cốt, máu huyết, vận hành, rõ mồn một, vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy linh giới của mình, nhìn thấy mọi phương diện của tính linh mình và cả các bộ phận của thần thông đại hoàng trung của mình, ngay cả bên trong hoàng trung. Thật quá kỳ diệu. Hắn có chút chóng mặt, sau khi thích ứng một lúc, nhẹ nhàng vẫy tay, lập tức những cuốn cách vật trí trên bàn sách bay lên, lơ lửng trong không trung. Tô Vân đồng thời thu vào mắt nội dung của hơn 100 cuốn kiếp hôi quái cách vật trí. Trong khoảnh khắc đó, vô số văn tự, hình ảnh ồ ạt kéo đến, thông tin phức tạp tràn vào đầu hắn. Kỳ lạ là, não của hắn xử lý những thông tin này cũng trở nên vô cùng nhanh chóng, không ngừng sắp xếp, quy nạp những văn tự, hình ảnh này, biến chúng thành kiến thức trong đầu mình. Tô Vân vận chuyển nguyên khí, lật trang sách. Những cuốn cách vật trí phải mất mấy chục ngày, thậm chí mấy tháng mới đọc xong, đã được hắn xem qua một lượt rất nhanh. Cuối cùng, Tô Vân đặt xuống cuốn cách vật trí cuối cùng, nhắm mi tâm lại. Đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, bụng đói cồn cào, vội vàng loạn choạng đi ra ngoài. Trời đã sáng hẳn, trên đường phố lại trở nên náo nhiệt. Tô Vân đến một quán hàng, ăn liền suất cơm của mười mấy người mới dừng lại. Cơ thể cảm thấy thoải mái hơn một chút, thầm nghĩ. Môn thiên nhãn công pháp này không hoàn hảo, tổn thương đến thân thể rất lớn. Nhưng hắn lại vận chuyển thiên nhãn, nhìn những người qua lại trên đường phố ở tầng dưới của Sóc Phương Thành, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn thấy những sợi hắc khí mờ nhạt lơ lửng trong không khí. Những người ở tầng dưới của Sóc Phương vô tình hít phải loại hắc khí kỳ lạ này, vì vậy mà bùng phát bệnh kiếp hôi. Thiền nhãn này tuy không hoàn hảo, nhưng quả thực hữu dụng. Sau khi kiếp hôi quái làm loạn mới có loại bệnh kiếp hôi này. Mà đồng y sư trong cách vật trí cũng nói, kiếp hôi quái có thể sẽ đồng hóa những người khác. Loại bệnh kiếp hôi này bắt nguồn từ kiếp, thuốc men khó chữa, e rằng vẫn cần nhân ma Ngô Đồng đến mới có thể dập tắt được trận đại dịch này. Tô Vân trả tiền cơm, trở về tiệm thuốc, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là đêm đó Ngô Đồng bị kiếp hôi thần vương dọa chạy, bị thương nặng, bây giờ nàng đang trốn ở đâu? Hắn nhìn thấy những sợi hắc khí lơ lửng trong không trung. Thiếu nữ Ngô Đồng gọi đó là kiếp, chỉ có nàng mới có khả năng hấp thụ loại kiếp này. Bệnh kiếp hôi không phải là bệnh, mà là một dạng nguyên khí. Mọi người hít phải nguyên khí suy tàn lơ lửng trong không trung, nên mới sinh ra bệnh kiếp hôi. Trong tiệm thuốc Hạnh Lâm, Tô Vân kể lại phát hiện của mình cho Trì Tiểu Giao vừa tỉnh dậy, nói: Ngô Đồng là nhân ma, nàng có thể hấp thụ kiếp, dập tắt trận đại dịch này. Trì Tiểu Giao rửa mặt cho tỉnh táo, liếc nhìn lão đạo nhân trong vại thuốc. Lão đạo nhân như đang ngủ, rồi mới nói: Nhân ma Ngô Đồng đêm đó bị dọa sợ bỏ chạy, không biết tung tích. Dựa vào nhân ma để giải quyết tai họa sau chiến loạn này, dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Kế lâu dài vẫn là tìm ra cách phá giải kiếp. Tô Vân gật đầu đồng ý. Họ hợp tác với nhân ma Ngô Đồng, chủ yếu là để đối phó với học ca dẫn đội. Chỉ là không ngờ không phải học ca dẫn đội thả Ngô Đồng, mà là Đồng Khánh Vân và bảy đại thế gia đã thả Ngô Đồng, âm mưu gây họa cho thiên hạ. Hiện tại, bảy đại thế gia đã bị tiêu diệt, tai kiếp ở Sóc Bắc đã kết thúc, tiền đề hợp tác với Ngô Đồng đã không còn. Tô Vân bây giờ cũng không chắc chắn Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo có còn ở Sóc Phương hay không. Hơn nữa, Long Linh được thả ra kia cũng là một chuyện đau đầu. Dù sao đi nữa, trước tiên tìm được Ngô Đồng, giải quyết dịch bệnh ở Sóc Phương rồi nói sau. Tô Vân nói: Học tỷ, ngươi cho người báo cho lão biểu bà tử. Lão ta quan hệ rộng, tìm được Ngô Đồng chắc không khó. Chỉ tiểu gia ra khỏi tiệm thuốc, gọi một sĩ tử của y học viện đến, bảo hắn đến Văn Xương học cung đưa tin. Mấy ngày nay dịch bệnh nghiêm trọng, các sĩ tử của y học viện Văn Xương cũng phải đích thân ra trận, chẩn trị cho bệnh nhân. Chỉ tiểu giao trở lại mật thất, chỉ thấy Tô Vân mọc ra một con mắt dọc ở mi tâm, đang xem xét vết thương của lão đạo nhân kia. Vết thương của ông ấy thế nào rồi? Chỉ tiểu giao tiến lên hỏi. Ông ấy không phải ngủ mà là đã ngất đi rồi. Tô Vân nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói. Vết thương của ông ấy ta không hiểu. Tiểu giao học tỷ, đạo nhân này thật sự không giống người. Người vào linh giới của ta, ta sẽ dùng linh giới miêu tả những gì ta vừa thấy, ngươi xem nên chữa trị thế nào. Tâm niệm hắn khẽ động, linh giới của hắn bung ra. Chỉ tiểu giao đi trong linh giới của hắn, chỉ thấy linh giới của Tô Vân dần dần thay đổi, miêu tả lại cảnh tượng hắn nhìn thấy bằng thiên nhãn. Trong đầu lão đạo nhân có một cái lồng giam, trong lồng giam trấn áp một vị thần nhân đầu rồng, dưới đầu rồng có một cái chân, trong miệng rồng ngậm một đạo sắc lệnh phong ấn. Ở trong bụng đạo nhân có một ngọn núi ngũ hành trấn áp một vị thần nhân, giống như là một con linh vượn bị trấn áp dưới núi ngũ hành, trong miệng cũng ngậm một cuốn sắc lệnh. Trong thận của lão đạo nhân có một cây cầu, cây cầu nối thẳng đến não, trong não có một cung điện, trên tấm biển có ghi ba chữ Nê Hoàn Cung, trong cung cũng khóa một vị thần nhân hình người. Hình như là Tam Thi Thần mà đạo gia nói. Chỉ tiểu giao nhỏ giọng nói. Lão đạo này đã trấn áp được Tam Thi, nếu chém được Tam Thi Thần thì chính là thần tiên rồi. Dị tượng trên người lão đạo nhân không chỉ có vậy, trong các khiếu của lão có vô số thần chỉ lớn nhỏ, lên đến hơn 100 vị. Chỉ riêng trong não đã có 9 vị lão thần tiên. Ngoài ra còn có thế ngoại đào nguyên mà Tô Vân đã thấy trước đó. Đó là một phương trời đất trong cơ thể, cũng không thể tưởng tượng nổi, ngôn ngữ khó mà miêu tả. Những vị thần chỉ lớn nhỏ trong cơ thể lão đạo nhân phần lớn đều bị thương, từng người một hơi thở yếu ớt, không còn thần thái, thậm chí có người đã nằm xuống, chỉ còn hơi thở ra, không có hơi thở vào. Chỉ có những vị thần chỉ bị trấn áp là còn sống khỏe mạnh, chờ thời cơ thoát khỏi phong ấn. Cảnh tượng này, Chỉ tiểu giao quả thực chưa từng thấy, chưa từng nghe. Hay là, cứ coi như ngựa chết thành ngựa sống, chúng ta không thể chẩn trị cho lão đạo, vậy thì chẩn trị cho những vị thần tiên sống trong trăm khiếu của ông ấy. Chỉ tiểu giao thử hỏi, cứu sống những vị thần tiên này, có lẽ lão đạo nhân sẽ sống lại. Tô Vân đồng ý, tiếp tục dùng thiên nhãn tỉ mỉ xem xét vết thương của các vị thần chỉ trong trăm khiếu của lão đạo nhân, thông qua linh giới miêu tả lại để Chỉ tiểu giao chẩn đoán kê đơn. Đến chiều, Chỉ tiểu giao đã kê đơn đúng bệnh, khiến khí sắc của các vị thần chỉ trong trăm khiếu của lão đạo nhân phục hồi rất nhiều. Lão đạo nhân từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê. Chỉ tiểu giao định cho lão ta ăn, lão đạo lắc đầu nói, ta đã tích cốc từ năm 20 tuổi, hấp thụ nguyên khí vũ trụ từ trời đất, không còn ăn uống nữa. Chỉ tiểu giao đành phải thôi. Lão đạo nhân này dưới sự chăm sóc của Chỉ tiểu giao và Tô Vân dần dần khá hơn. Hôm đó Tô Vân xem xét vết thương của ông ta, lại thấy trong cơ thể của lão đạo nhân có một vị thần chỉ đầu người thân rắn đang luyện ngũ sắc thạch, vá trời, vá lại mảnh trời đất bị vỡ của thế ngoại đào nguyên. Vết thương của ngươi về cơ bản không còn gì đáng ngại. Chỉ tiểu giao nghe Tô Vân miêu tả, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đạo trưởng, vết thương thần tiên của ngươi không làm khó được chúng ta đâu. Lão đạo nhân còn rất yếu, nghe vậy cười nói, là do đại sĩ diệu thủ hồi xuân, y thuật như thần tiên. Chỉ tiểu giao rất vui. Nhàn Vân đạo nhân đến thăm lão đạo nhân vài lần, thấy khí sắc ông ta đã tốt hơn nhiều, hỏi Chỉ tiểu giao tiền thuốc bao nhiêu. Chỉ tiểu giao báo giá. Nhàn Vân đạo nhân chần chừ một lúc, nói, ta bây giờ không có tiền, đợi tháng sau phó xạ phát lương sẽ đến thanh toán. Tô sĩ tử, triều đình đã có thánh chỉ, muốn phong ngươi làm quan, đã đến Văn Xương học cung rồi. Tô Vân đứng dậy, đến Văn Xương học cung. Chỉ thấy sứ giả từ Đông Đô lần này mang theo xe ngựa lớn nhỏ, trên đó chất đầy tiền bạc và thánh chỉ, rõ ràng là muốn ban thưởng cho không ít người. Quả nhiên, như Tả Phó Xạ và Cầu Thủy Kính đã dự đoán, Đế Bình khen ngợi công lao của hắn, thông thiên các chủ trong cuộc náo loạn ở Sóc Bắc, phong quan thưởng bạc. Cầu Thủy Kính chắc chắn đã đến Đông Đô, không biết đã nói gì với Đế Bình. Trong thánh chỉ, Đế Bình đã phong Tô Vân làm Sóc Bắc tuần sát, coi như đã hoàn thành một tâm nguyện của Tô Vân, cuối cùng cũng trở thành thượng sứ khâm sai. Tuy nhiên, trong thánh chỉ, Đế Bình triệu hắn vào Đông Đô diện thánh, rõ ràng không có ý định để hắn tuần sát ở Sóc Bắc. Tô Vân nhận thánh chỉ, thu lấy tiền bạc ban thưởng, rồi quay lại tiệm thuốc. Chỉ thấy một y sư mập mạp đang chẩn bệnh cho một bệnh nhân kiếp hôi. Chỉ Tiểu Giao đang phụ giúp, chính là đồng y sư. Thánh nhân đã khỏi hẳn rồi sao? Tô Vân liếc nhìn lão đạo nhân đang cầm chổi quét dọn trong tiệm thuốc, hỏi. Đồng y sư đã mặc lại cái quần áo của mình, lại đã trở thành một người mập mạp tròn trịa, nói. Vết thương của Tiết Thánh Nhân cực kỳ khó chữa, là vết thương nặng nhất mà ta từng gặp trong đời. Căn bệnh của lão ta đã trừ được gốc rễ, nhưng muốn khỏi hẳn vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Lão đạo nhân kia thì ngừng quét dọn, chống chổi, cười toe toét mà nói. Đồng y sư đã xem qua vết thương của ta, cảm thấy vết thương của ta thế nào? Đồng y sư liếc nhìn lão đạo nhân, nói. Vết thương của tiền bối nhẹ hơn một chút, nhưng may mà có Tiểu Giao và các chủ chữa trị, nếu không dù ta có trở về cũng không thể cứu vãn được. Lão lật sổ sách, nói. Tiền bối còn nợ tiền thuốc của tiệm ta, mấy ngày nay cứ làm việc ở tiệm ta, đợi Nhàn Vân sư huynh kiếm tiền chuộc ngươi về. Lão đạo nhân hừ một tiếng, tiếp tục quét nhà. Đồng y sư đặt một đơn thuốc lên bàn, nói. Tiền bối, lấy thuốc. Lão đạo nhân vội vàng bỏ chổi xuống, đến trước tủ thuốc, nhanh nhẹn lấy thuốc theo đơn. Đạo sĩ này quả là một tay nghề giỏi. Những người đến khám bệnh đều khen ngợi. Đồng y sư đặt bút xuống, nói với Tô Vân. Còn một việc nữa, thánh nhân sắp rời khỏi Sóc Phương. Hoàng đế đã hạ chỉ, nói thánh nhân đã lập được công lao trời biển. Hoàng đế triệu ngài về Đông Đô. Khi ta đến, Tiết Thánh Nhân còn bảo ta hỏi ngươi có muốn cùng đi Đông Đô không? Ngài ấy định ngày mai sẽ khởi hành. Tô Vân trong lòng chấn động. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân sớm đã đến Thánh Nhân tiểu trấn. Đến ngoài Thánh Nhân cư cầu kiến, lại thấy Tiết Thanh Phủ đã thu dọn hành trang, chuẩn bị xe bò, sẵn sàng lên đường. Bạch Nguyệt Lâu đang ở bên cạnh hầu hạ, bận rộn trước sau, thoáng thấy Tô Vân đến, vội vàng xua tay. Tiết Thanh Phủ nhìn thấy, ánh mắt chuyển động, thoáng thấy Tô Vân, vội vàng cười nói. Các chủ định cùng lão hủ đồng hành, cùng đến Đông Đô sao? Tô Vân lắc đầu, nói. Ta vẫn chưa quyết định có đến Đông Đô hay không, lần này đến chỉ để tiễn thánh nhân. Tiết Thanh Phủ vẫy tay, để gia quyến và đoàn xe đi trước. Còn mình thì cùng Tô Vân đi ra ngoài Thánh Nhân tiểu trấn. Bạch Nguyệt Lâu đi theo xa xa phía sau, trán vã mồ hôi lạnh, không biết phải làm sao. Thánh Nhân khí tượng phi phàm, ta từ quê lên, lần đầu vào thành đã có thể cùng Thánh Nhân, Thủy Kính tiên sinh, Tả Phó Xạ và những người khác cùng ngồi một bàn đánh cờ, học hỏi được rất nhiều. Hai người tiến lên trên cầu, Tô Vân dừng bước, nhìn thị trấn nhỏ yên tĩnh như một vùng sông nước, như đang xem một bức tranh sơn thủy với những con đường quanh co, chỉ có hai màu đen trắng, không có màu sắc nào khác làm rối loạn tầm mắt. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, nói. Tuy biến cố ở Sóc Phương Thành đã qua, cuộc nổi loạn của bảy đại thế gia đã được dẹp yên, Sóc Bắc cũng đã trở lại yên bình, nhưng trong lòng ta vẫn còn một số điều nghi hoặc chưa giải đáp được. Tiết Thanh Phủ ồ một tiếng, cũng dừng bước, cười nói. Các chủ có điều gì nghi hoặc cứ nói ra, có lẽ lão hủ có thể giúp các chủ giải đáp. Tô Vân nhìn mặt nước, ánh mắt sâu thẳm, nói. Ta là người nhà quê, có thể có chỗ mạo phạm, xin thánh nhân thứ lỗi. Các vụ án ở Sóc Phương rất nhiều, trước sau hơn 10 vụ, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ vụ án Đọa Long 150 năm trước. 150 năm trước, Thiên Thị Viên có rồng rơi, rồng và nhân ma đại chiến, rơi xuống Đọa Long Cốc, được chôn cất ở Táng Long Lăng. Tiết Thanh Phủ nói, lúc đó trời đổ tuyết lớn, tạo thành một trận tuyết tai trăm năm khó gặp. Võ đế ra lệnh cho sĩ tử Thiên Đạo Viện nghiên cứu rồng. Bảy đại thế gia đều khởi nghiệp từ trận tuyết tai này. Sau đó, bảy đại thế gia trỗi dậy, ân oán với các thế gia cũ như Lý, Diệp ngày càng sâu sắc. Lục Lâm Sóc Bắc cũng nhân cơ hội trỗi dậy. Trận tuyết tai đó đã hình thành nên cục diện Sóc Phương hiện tại. Tô Vân gật đầu. Thông tin hắn nhận được cũng là như vậy. Đám người học ca dẫn đội, Hàn Quân, Oánh của Thiên Đạo Viện nhận được cách vật trí chân long thập lục thiên, kết quả gặp phải nhân ma, chết ở Táng Long Lăng. Tô Vân tiếp tục nói, học ca dẫn đội của Thiên Đạo Viện đã trải qua muôn vàn khó khăn mới ra khỏi Táng Long Lăng, ra khỏi Thiên Thị Viên. Đến Sóc Phương Thành, lại bị lão tổ tông của bảy đại thế gia ám toán. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Vị học ca dẫn đội này rút cục đặt chết trong tay bảy vị lão tổ này, hay là giả chết trốn thoát? Ta vẫn luôn không nghĩ ra. Tiết Thanh Phủ mỉm cười nhìn hắn. Tô Vân tiếp tục nói, vừa rồi thánh nhân nói, trận tuyết tai 150 năm trước đã hình thành nên cục diện Sóc Phương hiện tại. Nhưng thánh nhân đã nói thiếu một thế lực, đó chính là thánh nhân Tiểu Trấn, thánh nhân Cơ. Thế gia của thánh nhân chắc là cũng bắt đầu từ lúc đó phải không? Nụ cười trên mặt Tiết Thanh Phủ càng tươi hơn, nhưng không nói gì. Tô Vân sờ soạng trong ống tay áo một lúc, lấy ra một cuốn sách, đặt lên lan can cầu đá, nói: khi ta vào Táng Long Lăng, đúng lúc nhân ma bám vào người Tiêu Thúc Ngạo, rắn cả thôn ăn cơm. Nhân ma Ngô Đồng đã chỉ điểm cho hắn phá hủy linh tù Khốn Thiên Lung. Sau khi họ rời đi, ta đã nhận được cuốn sách này. Tiết Thanh Phủ nhìn cuốn sách, mỉm cười nói: các chủ đã tìm ra được bí mật của 150 năm trước, biết được một đoạn quá khứ, mới có được cuộc điều tra án ở Sóc Phương Thành sau này. Tô Vân gật đầu, thở dài. Ta đã biết được đoạn lịch sử đó trong sách, vô cùng kinh tâm động phách. Sau khi đến Sóc Phương mới phát hiện ra mình đang từng bước vén màn những hậu quả xấu do đoạn lịch sử đó gây ra. Cuối cùng không lâu trước đây, ta đã lật đổ bàn cờ, khiến bảy đại thế gia tạo phản sớm, bắt gọn cả bảy đại thế gia. Tiết Thanh Phủ cười nói, lão hủ coi như đã chiếm được lợi của các chủ, ôm hết công lao về mình. Chưa chắc. Tô Vân đặt tay lên cuốn sách cổ, lắc đầu nói, trước đây ta vẫn luôn dựa vào cuốn sách này để tìm hiểu lịch sử 150 năm trước, tin tưởng không chút nghi ngờ vào những ghi chép trong sách. Nhưng ánh mắt hắn trở nên u ám. Nếu cuốn sách này là giả thì sao? Tiết Thanh Phủ ngẩn người. Nếu cuốn sách này là do có người cố ý đặt ở Táng Long Lăng, chờ người khác phát hiện thì sao? Có lẽ Hàn Quân chưa bao giờ viết cuốn sách này. Tô Vân quay người lại, đối mặt với Tiết Thanh Phủ, sắc mặt bình tĩnh, nói, thánh nhân, nếu người này cố ý xúi dục bảy đại thế gia tạo phản, để Đồng Khánh Vân biết trong Táng Long Lăng có linh hồn của nhân ma. Đồng Khánh Vân đã thiết kế để Tiêu Thúc Ngạo thả nhân ma, và người này đồng thời cũng vào Táng Long Lăng để lại cuốn sách này thì sao? Thánh nhân, ngài nghĩ thế nào? Tiết Thanh Phủ nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên phá lên cười ha hả. Tiếng cười của Tiết Thanh Phủ khiến dòng sông trong Thánh Nhân Tiểu Trấn sôi trào, ủng ục, đáy nước như có một ngọn núi lửa đang ẩn mình, đun sôi cả dòng sông. Những con cá bơi lội trong đó bị nướng chín lật ngửa, chẳng mấy chốc trên mặt sông đã thoang thoảng mùi canh cá. Tiếng cười của lão mãi một lúc lâu mới dứt. Tô Vân đứng trước mặt lão, sắc mặt vẫn bình tĩnh, làm như không thấy dị tượng của dòng sông nhỏ. Tô sĩ tử, ý của ngươi là có người đã một tay thao túng bảy đại thế gia? Tiếng cười của Tiết Thanh Phủ dứt, nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ đến mức không thể kìm nén. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi đang nói có người đã một tay lên kế hoạch cho cuộc tạo phản của bảy đại thế gia. Tô Vân gật đầu. Người mà ngươi nói đã lừa gạt cả lão thần tiên và gia chủ của bảy đại thế gia, nắm rõ suy nghĩ của họ như lòng bàn tay, từng bước dẫn dụ họ đi vào con đường tạo phản. Ánh mắt Tiết Thanh Phủ lóe lên, sự phấn khích trong mắt đó khó có thể kìm nén, dường như có một sự thôi thúc muốn thổ lộ, giống như mình đã làm nên một sự nghiệp kinh thiên động địa, cần phải nói ra để chia sẻ với người khác, nếu không tự mình giữ trong lòng sẽ dễ sinh bệnh. Người mà ngươi nói hẳn đã để cho bảy vị lão thần tiên biết về Long Linh và Nhân Ma ở Táng Long Lăng, khiến họ nảy sinh lòng tham muốn đối với ngai vàng. Bề ngoài là họ đã thả ra nhân ma, nhưng thực chất là người này đã thả ra nhân ma. Người mà ngươi nói hắn đã thao túng tình hình ở Sóc Vương, thậm chí cả tình hình ở Sóc Bắc. Người này hắn không chỉ tính kế bảy đại thế gia, mà còn tính kế cả các thế gia như Sóc Vương Hầu, Lý Gia. Hắn còn tính kế cả Cầu Thủy Kính, Lão Biểu Bà Tử, thậm chí cả Hồn Thác Khả Hãn ở ngoài ải. Ngay cả Đế Bình cũng nằm trong tính toán của hắn. Người mà ngươi nói hắn ngồi ở trong bóng tối giải quyết bảy đại thế gia, rồi lại giải quyết các thế gia như Lý Gia. Hắn ôm hết mọi công lao, hắn có được chiêu thiên khuyết mà hắn hằng mơ ước, hắn có được danh vọng to lớn, hắn thậm chí còn nắm giữ toàn bộ quân lực của Sóc Bắc. Người này thông qua những thủ đoạn hô phong hoán vũ đã nắm trong tay 1/4 lãnh thổ của Nguyên Sóc Quốc. Đại thế của hắn đã thành, không thể ngăn cản. Tiết Thanh Phủ nói đến đây, sự phấn khích trong mắt đã lên đến cực điểm, sáng chói như mặt trời. Lão nhắm mắt lại, đợi đến khi mở mắt ra, sự nóng bỏng và phấn khích trong mắt đã lắng xuống, mỉm cười nói: Làm sao có thể, Tô Các Chủ, người nghĩ nhiều quá rồi. Tô Vân gật đầu, cười nói: Ta cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi, bởi vì tất cả những điều này đều được xây dựng trên một nền tảng, đó là cuốn sách này là giả, nhưng ta không thể chứng minh cuốn sách này là giả. Hắn khẽ cười một tiếng, hai tay nâng cuốn sách cổ đưa đến trước mặt Tiết Thanh Phủ, nói: Ta tặng cuốn sách này cho thánh nhân, thánh nhân đường xa, giữ lại cuốn sách này để giải khôi. Tiết Thanh Phủ tươi cười, vươn một ngón tay nhẹ nhàng đẩy cuốn sách trở lại, cười nói: Không cần đâu, nội dung trong sách ta đã sớm biết rồi. Thân thể Tô Vân khẽ chấn động. Tô Các Chủ, không phải ngươi muốn biết sau trận chiến Táng Long Lăng đã xảy ra chuyện gì sao? Tiết Thanh Phủ cười nói: Ta có một câu chuyện, chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi, ngươi cứ nghe cho vui. Tô Vân nhận lấy cuốn sách cổ Táng Long Lăng, nghiêm nghị nói: Thánh nhân, xin mời nói. 150 năm trước, trong trận tuyết tai, thiếu niên sống sót ra khỏi Táng Long Lăng đã bất chấp gió tuyết mịt mù, đi ra ngoài Thiên Thị Viên. Trong lòng hắn tràn đầy sự áy náy đối với các bạn học. Tiết Thanh Phủ chậm rãi kể, trong lời của lão, thiếu niên đó cảm thấy áy náy vì những người bạn học đã chết ở Táng Long Lăng. Hắn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được họ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng cứu được tính linh của hai người bạn thân, còn tính linh của những người khác thì không thể giữ lại được. Muốn giữ lại tính linh cần phải có tu vi cảnh giới Ly Uyên, mà lúc đó trong số họ không có nhiều người tu luyện đến cảnh giới Ly Uyên. Hắn mang theo tính linh của hai người bạn thân đi qua Thiên Thị Viên hung hiểm, tiến vào Vô Nhân Khu. Lúc đó Vô Nhân Khu xảy ra một chuyện lớn. Lão thần Vương Băng Hà, trong cửu thiên tướng có kẻ tham vọng muốn chiếm đoạt ngai vàng. Thiếu niên này đã vô tình xông vào nơi hung hiểm này, tự nhiên biết chuyến đi này e rằng lành ít dữ nhiều. Tiết Thanh Phủ nói: Nhưng may mà hắn tính tình trầm ổn, đã liên thủ với Càn Thiên Tướng, liên hợp với Yêu Vương, hàng phục các thiên tướng khác, giúp vị thiên tướng này gây ra một trận gió tanh mưa máu, huyết tẩy dòng dõi thần vương, cuối cùng đoạt được ngôi vị thần vương từ tay thần vương nhỏ tuổi. Nhưng thiếu niên này cũng bị thương, sau khi rời khỏi Thiên Thị Viên, thương thế quá nặng, đã ngã xuống ở Sóc Phương Thành. Chuyện sau đó gần giống với lời kể của bán ma Lý Tướng Quân. Vị thiếu niên đó đã dùng trí tuệ để áp chế nhân ma, áp chế Long Linh, thậm chí hắn còn dựa vào trí tuệ của mình để giúp Cám Thiên Tướng đoạt lấy ngôi vị thần vương. Nhưng một tồn tại có trí tuệ thông thiên như vậy lại gục ngã ở Sóc Phương Thành, bị 7 tên tiểu nhân hành hạ. Cuối cùng, Tiết Thanh Phủ u uất nói, hắn đã chết. Tô Vân ngẩn người, thất thanh nói, chết rồi. Đúng vậy, chết rồi. Tiết Thanh Phủ phẩy phẩy tay áo, cười một cách rất phóng khoáng. Hắn đương nhiên đã chết, chết một cách rất oan ức. Tô Vân im lặng một lúc rồi cười nói, thánh nhân, ta rất thích nghe kể chuyện, chỉ là ta không thích cái kết này của thánh nhân. Hay là để ta sửa lại một chút, thánh nhân cứ nghe thử xem. Tiết Thanh Phủ vốn định rời đi, nghe vậy liền dừng bước, tỏ vẻ thích thú. Ngươi nghĩ kết cục là gì? Tô Vân mỉm cười nói, kết cục là thiếu niên này tài năng xuất chúng, là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, hơn nữa còn tinh thông chân long thập lục thiên. Hắn đã dùng một loại bí pháp giả chết, lừa gạt được lão tổ tông của bảy đại thế gia, sau đó nhân cơ hội trốn thoát. Tiết Thanh Phủ lắc đầu nói, ngươi không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh thiếu niên đó còn sống. Thiếu niên nghiên cứu chân long đó đã chết trong trận tuyết tai đó rồi. Tô Vân dường như không nghe thấy lời lão nói, tự mình nói tiếp. Thiếu niên sống sót sau trận tuyết tai, rốt cuộc là học ca dẫn đội hay là hàn quân? Nụ cười trên mặt Tiết Thanh Phủ tắt ngấm. Tô Vân tự mình nói tiếp. Kết cục của trận chiến Táng Long Lăng đó, có thể không phải là học ca dẫn đội và Long Linh đã thắng, mà cũng có thể là hàn quân đã thắng. Tiết Thanh Phủ bật ra tiếng cười vô cảm, nhưng da thịt trên mặt lại không hề động đậy, nói, lúc trước Tô các chủ còn coi cuốn sách đó là giả, bây giờ sao lại tin vào nội dung trong sách rồi? Tô Vân cười nói, lời nói dối thường là 9 câu thật 1 câu giả, như vậy dễ lừa người nhất. Ta nghĩ phần đầu của cuốn sách này đều là thật, chỉ có phần sau có thể là giả. Tiết Thanh Phủ mặt không biểu cảm, nói, nếu như hàn quân thắng, hắn đã bị nhân ma ký sinh, có linh tù Khốn Thiên Lung ở đó, làm sao hắn có thể sống sót rời khỏi Táng Long Lăng? Tô Vân mỉm cười nói, đây có thể là giao dịch của hắn với nhân ma, hoặc nhân ma không ký sinh hắn, hoặc là chỉ ký sinh một nửa. Nhân ma giúp hắn giết học ca dẫn đội, giao dịch với hắn để hắn rời khỏi Táng Long Lăng, và cái giá phải trả là sau khi rời khỏi, hắn phải phá hủy linh tù Khốn Thiên Lung. Và hắn đã lừa dối nhân ma, và cái giá phải trả là sau khi rời đi, hắn phải phá hủy linh tù Khốn Thiên Lung. Và hắn đã lừa dối nhân ma. Tiết Thanh Phủ hừ lạnh một tiếng. Tô Vân nói không nhanh không chậm, tiếp tục. Hắn không thực hiện lời hứa, bỏ lại nhân ma ở Táng Long Lăng, để nhân ma thấy được lòng người còn hiểm ác hơn cả nhân ma. Hai tính linh mà hắn mang đi, một trong số đó có lẽ chính là tính linh của học ca dẫn đội, phải không? Tiết Thanh Phủ lắc đầu cười nói, thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chỉ biết nói những lời mê sảng. Tô Vân nói, một tính linh khác chắc là Oánh Sĩ Tử. Học ca dẫn đội và Oánh đều là bạn tốt của hàn quân. Hàn quân mang theo tính linh của họ rời đi, nhưng lại biết nếu chuyện Táng Long Lăng bị bại lộ thì cả đời này của hắn sẽ bị hủy hoại, cho nên hắn không thể để hai người bạn thân tiết lộ vụ án Táng Long Lăng. Vì thế Oánh đã trở thành thư quái của Thiên Đạo Viện. Tiết Thanh Phủ cười nói, còn học ca dẫn đội kia thì sao? Tô Vân lắc đầu nói, đây không phải là chuyện mà ta có thể biết, nhưng chỉ cần phá giải phong ấn ký ức của thư quái Oánh Oánh, để ký ức của nàng thức tỉnh, thì tung tích của tính linh học ca dẫn đội sẽ không khó để biết được. Tiết Thanh Phủ quay người đi về phía đoàn xe, lắc đầu nói, chỉ là lời nói của một người. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh. Thánh nhân có biết mấy ngày nay ta đã làm gì không? Tiết Thanh Phủ dừng bước. Ta đã đến Thiên Đạo Viện một chuyến. Tô Vân cười nói, lần này ta đến Thiên Đạo Viện không vì điều gì khác, mà là ta muốn xem tượng của các vị thái thường qua các đời. Thiên Đạo Viện tôn sư trọng đạo, các vị thái thường qua các đời đều để lại tượng, và tượng của ba vị thánh nhân nhà họ Tiết cũng ở trong đó. Tiết Thanh Phủ quay người lại, các chủ rốt cuộc muốn nói gì? Tô Vân lấy ra ba bức tranh, phẩy phẩy, mở ba bức tranh ra, nói: ba vị thánh nhân nhà họ Tiết, ba khuôn mặt khác nhau. Nhưng Tiết thánh nhân, cha ngài, ông nội ngài, khuôn mặt của họ... Sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, giọng nói cũng trở nên có chút kỳ lạ. Ta đã từng thấy. Tiết Thanh Phủ nhìn ba bức tranh mà Tô Vân mở ra. Ba người trong ba bức tranh, một trong số đó là lão, còn hai người kia chính là ông nội và cha của lão. Thánh nhân có biết ta đã gặp họ ở đâu không? Tô Vân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lão, không bỏ qua bất kỳ biến đổi thần thái nào do cảm xúc dao động, lạnh lùng nói: là trên tường của thánh nhân cư. Trên tường của thánh nhân cư có 1068 chiếc mặt nạ. Khi ta xông vào linh giới của thánh nhân, đã gặp được thánh nhân đeo 1066 chiếc mặt nạ, không thấy thánh nhân đeo hai chiếc mặt nạ còn lại. Hai chiếc mặt nạ còn lại này chính là hai vị thánh nhân trước đây của nhà họ Tiết. Tô Vân cười lạnh nói: Tiết gia một nhà ba thánh, ba thánh một người. Tiết Thành Phủ mắt lộ ra sát khí, nhưng lúc này sát khí trong mắt lão đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Chỉ thấy cửa của thánh nhân cư đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Một lão đạo nhân vừa quét nhà vừa đi ra khỏi thánh nhân cư. Tô Vân lại như đã sớm đoán được cảnh này, vững vàng đứng trên cầu, từ trên cao nhìn xuống, thu hết mọi biểu cảm của Tiết Thanh Phủ vào mắt. Thánh nhân, ta là một tấm gương, ta đang phản chiếu những việc làm của ngài. Tô Vân thản nhiên nói: ngài không lẽ nghĩ rằng ta đến gặp ngài một mình chứ? Ngươi trong lòng thành phủ khe rãnh chẳng chịt, lại có thể mời được đạo thánh. Tiết Thanh Phủ phá lên cười ha hả, lắc đầu nói: cho dù là đạo thánh công khai cũng không dám động thủ với ta, nếu không chính là làm trái với lẽ phải của thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ cùng nhau trừng phạt. Ánh mắt Tiết Thanh Phủ dừng trên người lão đạo nhân, lạnh lùng nói: huống chi ta có đồng thần y đích thần chữa trị vết thương, còn đạo thánh lại không có ai chữa thương, cho dù có giao đấu lần nữa, hắn cũng chỉ bại vong trong tay ta. Tô Vân mỉm cười, làm một tư thế mời. Tiết Thanh Phủ đứng ở đầu cầu không nhúc nhích. Đột nhiên, lão quay người, phất tay áo bỏ đi, thản nhiên nói: các chủ, ngươi không có bất kỳ bằng chứng nào, không có bất kỳ chứng cứ thực tế nào, tất cả chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Nhưng ngươi quả thực đã trưởng thành. Lão quay lưng về phía Tô Vân, phẩy phẩy tay áo: Đông Đô gặp lại. Tô Vân nhìn lão đi xa. Bạch Nguyệt Lâu vội vàng đi qua cầu, cúi người nói: đại sư huynh, đừng đến Đông Đô, tạm biệt. Hắn ta nhanh chân xuống cầu, đuổi theo đoàn xe. Tô Vân đứng giữa cầu, nhìn họ đi xa. Lúc này, thư quái oánh oánh từ trong linh giới của hắn bay ra, nhìn ba bức tranh từ trên xuống dưới, khó hiểu nói: Tô sĩ tử, mấy ngày nay ngươi đến Thiên Đạo Viện khi nào? Ta vẫn luôn ở trong linh giới của ngươi, sao không có ấn tượng gì? Tô Vân cuộn ba bức tranh lại, thản nhiên nói: ta chưa từng đến đó, ta chỉ vẽ lại hai chiếc mặt nạ còn lại của Tiết Thánh Nhân mà thôi. Thư quái oánh oánh dùng mình một cái, lắp bắp nói: ngươi đang lừa lão. Nhưng lão đã thừa nhận. Tô Vân rời khỏi thánh nhân tiểu trấn, vẫy tay với lão đạo nhân đang quét nhà, nói: đây mới là điều đáng sợ nhất. Lão đạo nhân tức giận nói: không quét nhà nữa à? Gọi người ta đến quét nhà, tiền công đã hứa phải trả đủ chứ, không được trừ của ta. Thư quái oánh oánh vội vàng đuổi theo Tô Vân, lo lắng nói: vậy ngươi còn đi Đông Đô không? Tô Vân cười nói: đi chứ, nhưng trước khi đi, ta phải thực hiện lời hứa, giải trừ phong ấn ký ức của ngươi. Oánh oánh reo lên một tiếng, vô cùng phấn khởi. Đột nhiên, cô gái này lại có chút phiền muộn dâng lên trong lòng. Chân tướng của vụ án táng long lăng trong ký ức của cô, rốt cuộc sẽ là gì? Người nghèo chí ngắn, nợ tiền người ta, đành phải thay người ta gánh họa. Lão đạo nhân kia cầm chổi bước theo sau Tô Vân, ánh mắt lóe lên, trong lòng thản nhiên. Nhưng có thể đánh bại Bình Đế ở cùng cảnh giới, khiến Bình Đế bị thương nôn ra máu, tư chất ngộ tính thật sự phi thường, sự thông minh này quả thực hiếm có trên đời. Tiếc là... Lão lắc đầu thầm nghĩ, người ta là thông thiên các chủ, không coi trọng đạo môn của chúng ta. Trên đường trở về, Tô Vân đi qua pháp trường, chỉ thấy nơi đó người người tấp nập, rất nhiều người sóc phương tụ tập ngoài pháp trường, vô cùng náo nhiệt. Tô Vân hỏi thăm một hồi, có người phấn khích nói với hắn, là bảy đại thế gia đang xếp hàng chém đầu. Hoàng đế đã hạ chỉ muốn tru diệt cửu tộc của bảy đại thế gia, chỉ riêng sóc phương chúng ta đã liên lụy đến mấy vạn người. Các châu quận khác cũng có không ít gia tộc là con thứ của bảy đại thế gia, còn có một số là thông gia đều bị liên lụy, cũng đang bị chém đầu. Trên cả nước cũng có không ít người bị chém đầu, chỉ là không nhiều bằng sóc phương chúng ta. Rất nhiều người ở nơi khác đều chạy đến sóc phương xem chém đầu, nghe nói phải chém nhiều ngày mới xong. Tô Vân đứng ngoài pháp trường, một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Sau lưng hắn, lão đạo cầm chổi đi tới, nói, Tô các chủ, ngươi chắc đã học được không ít tuyệt học của cựu thánh rồi phải không? Tuân thánh nói, con người sinh ra là ác, cần phải giáo hóa thành thiện. Mạnh thánh nói, con người sinh ra là thiện, bị thế gian quấy nhiễu thành ác. Còn đạo gia của ta nói, con người sinh ra chính là thần tiên. Tô Vân quay người lại, hỏi, xin được nghe chi tiết. Con người sinh ra chính là thần tiên, chính là đứa trẻ sơ sinh thuần phác. Trong quá trình lớn lên dần dần bị trần thế quấy nhiễu, vì vậy mới dần dần mất đi tư chất của thần tiên, dần dần trở thành phàm nhân. Lão đạo đi đến bên cạnh hắn, đặt chổi xuống. Đợi đến khi thiếu niên lớn lên, sẽ mất hết tiền khí, trở nên tầm thường. Mà con đường tu đạo chính là làm chậm quá trình này, hoặc gọi là nghịch sinh trưởng, để mình trở về trạng thái trẻ sơ sinh, trở thành thần tiên. Tô Vân như có điều suy nghĩ, hỏi, vậy hành động này của Đế Bình là thiện hay ác? Là để mình tiến gần hơn đến thần tiên, hay là xa hơn một bước? Ánh mắt lão đạo dừng trên người hắn, một lúc sau mới nói, ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi ta về đạo của thần tiên. Tô Vân mỉm cười, phẩy tay áo quay người đi. Đạo của thần tiên, ta còn cần ngài dạy sao? Ta dạy ngài còn chưa đủ. Đi thôi, đạo sĩ. Lão đạo ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo hắn. Tô Vân trở lại tiệm thuốc Hạnh Lâm, trả lại lão đạo đã mượn cho đồng y sư, lại lấy ra một đồng thanh hồng tệ đưa cho đồng y sư, nói, đây là tiền mượn của lão đạo. Đồng y sư nhận tiền, lấy sổ sách ra đối chiếu một chút, nói, còn nợ 13 đồng thanh hồng tệ. Xem ra tháng này ông ta không kiếm được nhiều tiền như vậy, đành phải đợi Nhàn Vân phát lương thôi. Chỉ là bổng lộc của Nhàn Vân cũng không nhiều, e rằng sẽ thành nợ xấu. Lúc này Tô Vân đột nhiên nhận ra kiếp khí trên đường phố đã nhạt đi rất nhiều, trong lòng khẽ động, hỏi, Tả phó xạ đã tìm được Ngô Đồng chưa? Đồng y sư lắc đầu, bên Tả phó xạ không có tin tức gì. Mấy ngày nay ta cũng đang pha chế một số linh dược, xem có thể tiêu trừ kiếp khí không, nhưng tiến triển không lớn. Kỳ lạ, tại sao kiếp khí lại đang dần dần giảm bớt? Trong lòng Tô Vân thắc mắc. Người đến khám bệnh vẫn rất đông, hai bên đường phố cũng bày đầy những quầy khám bệnh từ thiện, phần lớn là các sĩ tử học y của các học cung. Sóc Phương Hầu đã hạ lệnh yêu cầu các sĩ tử học y của các học cung Sóc Phương, Cửu Nguyên và Mạch Hạ cũng đến giúp đỡ. Ba học cung này tuy bị liên lụy vào cuộc nổi loạn lần này, có không ít sĩ tử bị ép buộc cùng nhau tạo phản làm loạn, nhưng nhờ có Sóc Phương Hầu, Tả Tùng Nham và những người khác ra sức bảo vệ, cuối cùng cũng giữ được tính mạng của phần lớn sĩ tử của ba đại học cung. Nhưng những sĩ tử theo bảy đại thế gia tạo phản thì không may mắn như vậy, khó tránh khỏi phải lên pháp trường chém đầu. Tô Vân và Trì Tiểu Giao cũng giúp chữa trị cho những người bị thương. Tuy không thể chữa khỏi bệnh kiếp hôi, nhưng có thể giúp những người bị thương này cầm cự, kéo dài thời gian. Khi kiếp khí suy giảm, những bệnh nhân này sẽ tự nhiên khá hơn. Đến đêm, họ hiếm khi được yên tĩnh. Chỉ Tiểu Giao nói chuyện với Tô Vân một lúc rồi ngủ thiếp đi. Còn Tô Vân thì nhắm mắt dưỡng thần, đưa Oánh Oánh vào linh giới của mình. Tính linh của hắn nâng Oánh Oánh trong lòng bàn tay, nói: "Lần này thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều, chắc có thể thoát khỏi tiên kiếm. Nhưng ta chưa bao giờ mang tính linh của người khác vào thế giới đó, không biết có thành công không." Tô Vân giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đẩy một cái. Oánh Oánh kinh ngạc kêu lên, bị đẩy bay ra ngoài. Nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều, vội vàng nhìn về phía lòng bàn tay của Tô Vân, chỉ thấy một bản thân khác đang nằm trong lòng bàn tay của Tô Vân. Tô Vân đẩy tính linh của nàng ra khỏi cơ thể, rồi nhẹ nhàng đặt cơ thể nàng xuống, nói: "Ngươi ôm chặt lấy ta." Oánh Oánh vội vàng bay đến, ôm lấy cổ hắn, nhưng thân hình Tô Vân quá lớn, hai tay nàng ôm không xuể, đành phải ôm cánh tay hắn, nhưng vẫn quá to. Tô Vân đành phải nhét nàng vào cổ áo trước ngực mình, nói: "Ngươi nắm chặt cổ áo của ta." Oánh Oánh mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt cổ áo hắn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở ngực Tô Vân, căng thẳng nhìn về phía trước. Tô Vân điều động nguyên khí, thúc giục bát diện Triệu Thiên Khuyết trong mắt. Triệu Thiên Khuyết vận chuyển, thiên môn bay lên không, đột nhiên mở ra. Tính linh của Tô Vân lập tức bị một lực lượng to lớn kéo đi, bay về phía thế giới sau thiên môn. Oánh Oánh kinh hãi kêu lên, dán chặt vào ngực Tô Vân, không thể động đậy. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng vô tận tràn đến, lấp đầy tầm nhìn của thiếu nữ. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, mây trắng bồng bềnh hiện ra, xua tan tiên quang. Cây cầu dài như một con rồng nằm, vắt ngang trên những đám mây của tiên cảnh. Oánh Oánh còn chưa kịp quan sát kỹ, Tô Vân đã lao về phía trước. Trong một hơi thở đã đến trước thi thể của Khúc Tiến đang đứng trên cầu. Không nói một lời, kéo Oánh Oánh ra khỏi lòng, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ấn lên tiên đồ. "Nhanh, quan tưởng linh tê!" Tô Vân quát. Oánh Oánh vội vàng tập trung tinh thần, quan tưởng linh tê. Linh tê là một loại thần thú cực kỳ hiếm có. Rồng phượng còn có người từng thấy, thỉnh thoảng còn có chuyện rầm rơi, nhưng thần thú linh tê thì quá hiếm. Loại thần thú này có thể tự do đi lại trong linh giới của từng người hoặc yêu quái, hút lấy giấc mơ của họ, biến ác mộng thành mộng đẹp. Linh tê không có dấu vết để tìm, chỉ có Oánh Sĩ Tử 150 năm trước đã tìm thấy linh tê, sáng tạo ra linh tê tị Trần Công Huyền Công, để lại môn công pháp này trong văn uyên các của Thiên Đạo Viện. Oánh Oánh đã xem qua môn công pháp này, lập tức nhắm mắt lại, dựa theo hình ảnh linh tê được ghi lại trong sách để quan tưởng. Tô Vân nhìn vào tiên đồ, chỉ thấy tiên đồ phản chiếu cảnh vật xung quanh, không hề hiện ra linh tê. Oánh Oánh mở mắt, có chút mờ mịt. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.